ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 849, Mộng bức Lục Nhĩ Mi Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tây Lương Nữ Quốc xuất phát, sư đồ bốn người một đường đi. Chính là thanh minh thời tiết, bốn người một đường tận thưởng cảnh xuân. Bỗng gặp một tòa núi cao chặn đường. Đám người lên núi, tốc độ cực nhanh liền bay qua ngọn núi này. Ở trên cao nhìn xuống có thể thấy được mới đều là đất bằng. Bốn người xuống núi, hành tẩu ở trên đường bằng. Không bao lâu, đã nhìn thấy một mảnh rừng. Hôm nay cơm trưa ngay tại phía trước trong rừng làm đi. Núi rừng bên trong râm mát một chút. Tô Tầm cưỡi ngựa nói. Chư Bát Giới cười hắc hắc. Không chỉ râm mát một ít, trên núi có thể ăn súc sinh cũng nhiều một ít. Trong ngôn ngữ, bốn người vào rừng. Tô Tầm xuống ngựa, ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Hắn đã cảm giác được có người âm thầm thăm dò. Thần thức thả ra xem xét. Nguyên lai là kia Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhanh như vậy liền đến hắn kịch bản sao? Lục Nhĩ Mi Hầu chính là thiên địa tứ đại thần hầu một trong. Mọc ra 6 con lỗ tai. Thiện linh âm, có thể xem xét lý. Biết trước sau. Rõ ràng vạn vật, biết chuyện thiên hạ, truyền thuyết là ỷ vào thần thông của mình khắp nơi học trộm học nghệ. Nghe lén người khác bí mật, cho nên cố hữu pháp không truyền Lục Nhĩ nói chuyện. Tại Tây Du Ký bên trong, gia hỏa này lỗ mãng nạp Tôn Ngộ không muốn cùng Đường Tăng đi lấy kinh. Cuối cùng thành công đem tự mình tìm đường chết. Hắn biến thành Tôn Ngộ không dáng vẻ khó phân biệt thật giả. Chỉ có đế thính nhận ra lại là không dám nói ra. Về sau lại đến Phật tổ trước mặt. Phật tổ mới giải quyết Lục Nhĩ Mi Hầu. Gia hỏa này có thể cùng Tôn Ngộ không đánh cho khó phân thắng bại. Cũng là tu vi không tầm thường. Cũng là có tiền đồ. Có thể bồi dưỡng yêu tộc tuấn tài. Ngày sau chính là yêu tộc thiên đình đại tướng A. Phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu nhòm ngó trong bóng tối. Tô Tầm cũng không có vạch trần. Giả bộ như không biết, hắn ngược lại muốn xem, tại mình đến gây nên kịch bản biến hóa sau khi, Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp xuống sẽ như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn biến thành Tôn Ngộ không dáng vẻ? Sư phụ, đồ nhi đi tìm một ít nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn như trước đây. Tôn Ngộ không phụ trách đi tìm nguyên liệu nấu ăn, thả người nhảy lên đám mây rời đi. Chư Bát Giới đi tìm tài lửa. Tô Tầm xuất ra công cụ. Sa Ngộ Tịnh trợ thủ, trông thấy Tôn Ngộ không đi, âm thầm Lục Nhĩ Mi Hầu nhãn tình sáng lên, trong lòng mừng thầm, quảng cáo, mình vừa vặn nhân cơ hội này biến thành Tôn Ngộ không dáng vẻ trà trộn vào đội ngũ. Dễ bị lừa một ít đi về phía Tây Đại Công Đức. Hắn có thể nghe thiên thính bản sự, cho nên một lần tình cờ nghe thấy được đi về phía Tây Thỉnh Kinh chi bí. Tự nhiên biết tham dự đi về phía Tây ngày sau đều sẽ công đức thành Phật. Hắn liền không chịu cô đơn. Lục Nhĩ Mi Hầu lặng lẽ rời đi. Tùy tiện làm một điểm rau quả dại. Liền lắc mình biến hóa biến thành Tôn Ngộ không dáng vẻ bay về phía Tô Tầm bọn người. Tô Tầm có tuyệt đối lĩnh vực kỹ năng. Cho nên hắn nghiêu bước nữa cũng không nghe thấy Tô Tầm bọn hắn nói chuyện. Còn không biết bọn hắn là ăn mạn. Theo bản năng cho rằng hòa thượng đều ăn chay, cho nên hắn mới tìm một ít rau quả dại. Sư phụ, ta lão Tôn trở về. Hắn hiến vật quý giống như trên mặt đất quả dại. Sư phụ, nhìn xem đồ nhi tìm trở về cái gì. Ngài nhanh ăn đi. Tô Tầm mỉm cười nhìn xem hắn. Hầu ca, người cái này đều tìm chính là những thứ gì. Cái đồ chơi này đừng nói sư phụ không ăn. Liền ngay cả xa sư đệ cũng sẽ không ăn. Chư Bát Giới nhíu mày nói. Sa Ngộ Tịnh, tạ ơn, ta có cảm giác bị mạo phạm đến. Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ. Sau đó giải thích nói. Cái này phương viên vài dặm bên trong đều không có người nào nhà. Ta không có cách nào hóa đến cơm chay. Hôm nay chỉ có thể ủy khuất sư phụ. Đường Tăng như vậy bắt bẻ sao? Quả dại đều không ăn. Hắn cảm giác. Cái này cùng trong lòng hắn thỉnh kinh người hình tượng có chút không giống nhau lắm. Hầu ca, người mất hồn hay sao? Chư Bát Giới liếc mắt, cầm mấy cái quả cắn một cái. Trực tiếp nôn trên mặt đất. Không nói bắt chỉ hươu bắt con dê cái gì. tốt xấu ngươi cũng phải bắt mấy cái con thỏ trở về nha. Hươu, dê, con thỏ. Lục Nhĩ Mi Hầu bối rối, có chút không xác định nói, là phải dùng đến ăn. Nói nhảm, bằng không dùng để nhìn a, Chư Bát Giới không chút khách khí chọc một câu. Lục Nhĩ Mi Hầu, đây rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ cái này Đường Tăng, Chư Bát Giới mấy người cũng giống như mình đều là yêu quái biến hàng giả. Chư Bát Giới không nhịn được nói, được rồi, ta lão Chư đi một chuyến bắt một ít thịt rừng trở về. Sư phụ, ta lão Tôn trở về. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không trở về, trên tay dẫn theo một con dã hươu, còn có mấy cái con thỏ. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh trực tiếp bối rối. Cái này, hai cái này Hầu ca, ngươi là yêu tinh. Chư Bát Giới chỉ vào Lục Nhĩ Mi Hầu, thế mà ăn chay, khẳng định là giả Hầu ca. Sa Ngộ Tịnh cũng lấy ra pháp trượng. Không sai, đại sư huynh đã sớm không ăn chay, trách không được ngươi sẽ cầm một ít quả dại trở về. Nguyên lai là yêu tinh giả mạo. Thái, khá lắm yêu tinh, dám giả mạo ta lão Tôn, còn không mau nhanh chóng hiện hình. Tôn Ngộ Không giận dữ. Lục Nhĩ Mi Hầu, nguyên bản một lời tự tin hắn, ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới vừa đối mặt mình liền bại lộ, mà lại bại lộ lý do cư nhiên như thế hoang đường. Hắn miệng nó làm sao lại nghĩ đến một đám hòa thượng lại là ăn mặn a. Nếu như hắn hiểu hiện đại từ ngữ, khẳng định sẽ nghĩ nói một câu, các ngươi miệng nó còn có chút đạo đức nghề nghiệp sao? Đã bại lộ, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng liền vò đã mẻ không sợ rơi, hiện ra nguyên hình, một đám giả hòa thượng, nhìn ta giết các ngươi, bắt đi Đường Tăng, một lần nữa tổ một chi đội ngũ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hầu ca lui ra phía sau, lại để ta lão Chư đến. Chư Bát Giới cảm thấy mình cơ hội biểu hiện đến, nhấc lên đinh ba liền xông tới. Quảng cáo, một khỉ một heo đánh thành một đoàn. Không bao lâu, Chư Bát Giới xám xịt chạy trở về. Hầu ca, cơ hội này vẫn là để cho ngươi đi. Thái, yêu quái để mạng lại. Tôn Ngộ Không gầm thét một tiếng, nhấc lên kim cô bổng nhảy lên một cái. Đường Tăng không chút hoang mang tại chỉnh lý đồ làm bếp. Lục đinh lục giáp chờ thần hiện thân, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhóm lửa, xử lý nguyên liệu nấu ăn, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Quá trình đã hết sức quen thuộc. Về phần Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu giao chiến, trực tiếp bị tất cả mọi người không để ý đến. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, có Tô Tầm tại, vậy liền lật không nổi sóng gió. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không là lực lượng ngang nhau. Đánh cho ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay cả nồi lẩu đều nấu xong, hai khỉ còn không phân ra thắng bại. Chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Yêu tinh kia quả thực là lợi hại, thế mà ngay cả Hầu ca đều không làm gì được hắn. Bạch Long Mã mở miệng nói chuyện, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng sắc mặt ngưng trọng. Tô Tầm nói, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu không phải phàm chủng, chính là cùng Ngộ Không đặt song song tứ đại thần hầu một trong. Đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị cầm xuống. Nói xong, hô một tiếng, Ngộ Không, đừng đánh nữa, trước trở về ăn cơm. Thái, yêu quái, sư phụ ta gọi ta về nhà ăn cơm, chờ ăn xong lại đánh. Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa ra, một cái bổ nhào liền lật đi, thu hồi kim cô bổng ngồi dưới đất thuần thục xuyến nồi lẩu. Nói chuyện trời đất, bầu không khí rất nhanh liền vây quanh loại này chiến đấu nhiệt liệt. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xem một màn này sững sờ, trong lòng dâng lên một trận bi thương và thê lương. Vui vẻ luôn luôn thuộc về người khác, có thể làm phiền các ngươi nhỏ giọng một chút sao? Các ngươi vui vẻ quấy rầy đến ta một mình một khỉ cô độc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.